Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, này, đây là hôn lễ thư mời. Người muốn kết hôn, nhịn không được tăng lớn giọng. Lý Quỳnh thật là muốn điên rồi. Trăm triệu không nghĩ tới Trương Minh Vận chỉ là đi trụ cái viện. Liền phải kết hôn, tuy rằng hôn kỳ là hơn 10 ngày lúc sau. Chính là kia cũng quá khẩn trương đi. Xem như lóe hôn a. Nhìn lại kia Chu Trạch Giai tên. Nguyên lai bọn họ thật sự đang nói luyến ái a. Đúng vậy bọn tỉ muội. Đến lúc đó nhất định phải tới tham gia Nga tương đương Nga đúng rồi. A Giai cũng tới. A Giai, ngươi vào đi. Tương đương Trương Minh Vận hướng tới bên ngoài kêu kêu. Ôm kẹo mừng Chu Trạch Giai lúc này mới vào được. Đối mặt trong phòng ngủ này đó cô nương cùng vây xem gấu trúc giống nhau ánh mắt. Nhưng thật ra cũng không xấu hổ. Từng cái đêm này đó kẹo mừng phân cho đại gia. Đa tạ đại gia cho tới nay chiếu cố Minh Vận. Hôn lễ nhất định phải tới tham gia, nếu phía trước không có chia tay nói. Hai người hẳn là đã làm trong phòng ngủ người đã biết. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến sẽ chia tay. Thậm chí, bỗng nhiên tới một cái hai tử. Khiến cho hiện tại cũng không cần thỉnh trong phòng ngủ người ăn cơm. Chỉ dùng trực tiếp phát thiệp mời là được. Người chính là ngày đó đem Minh Vận ôm đi người đi. Chu Trạch Giai, cái này trong phòng ngủ mặt nữ sinh. Xem như đều biết Chu Trạch Giai người này. Rốt cuộc Chu Trạch Giai tên chính là cùng Trương Minh Vận đặt ở cùng nhau. Lúc này một đám dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai. Liền bắt đầu một loạt chất vấn. Tỷ như nói cái gì thời điểm nhận thức Trương Minh Vận a? Khi nào ở bên nhau a linh tinh? Dù sao nữ hài tử thế giới chính là như vậy. Chu Trạch Giai cũng phi thường phối hợp đối mặt mọi người vấn đề. Nhưng thật ra làm này đó nữ hài tử cảm thấy Trương Minh Vận mục quang cũng không tệ lắm. Chứ bỏ ra cảnh hơi kém, giống như cũng không có gì nhưng bắt bẻ. Liền ở Chu Trạch Giai còn ở nữ sinh phòng ngủ gặp Trương Minh Vận bạn tốt chất vấn khi. Ở Minh Đại diễn đàn bên trong, về Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận kết hôn tin tức đã điên cuồng truyền bá lên. Một đám mọi người xem đến tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên là không tin. Bất quá có người lập tức đem kẹo mừng cấp phơi ra tới. Như vậy một phơi, đại gia cũng không thể nói giả a. Ngẫm lại phía trước diễn đàn bên trong cho hấp thụ ánh sáng Chu Trạch Giai gia đình tình huống. Cùng Trương Minh Vận gia đình tình huống một đối lập. Này quả thực là cá chép nhảy long môn a. Càng là có rất nhiều nam sinh đều tương đối chua xót nói cái gì Phượng Hoàng Nam tuyệt đối nghịch. Tập, đương nhiên, lời này trừ bỏ nói Chu Trạch Giai là tiểu bạch kiểm ở ngoài. Càng là muốn chào phúng Tạ Tử Duyên. Từ Chu Trạch Giai nói qua Tạ Tử Duyên sự tình lúc sau. Đại gia thế nhưng theo tin tức này điều tra ra tới dấu vết để lại. Không nghĩ tới cái kia tổng tới trường học xem Tạ Tử Duyên tỉ tỉ. Thế nhưng thật là Tạ Tử Duyên con dâu nuôi từ bé. Nghĩ lại hắn cùng Trương Minh Vận thông báo sự tình. Tất cả mọi người đều là cảm thấy thập phần khủng bố. Người này tâm tư phải có cỡ nào kín đáo. Mới có thể làm ra chuyện như vậy. Rõ ràng là tính kế Trương Minh Vận a. May mắn Trương Minh Vận không mắc mưu. Ân, trước không nói điều kiện linh tinh. Liền nói diện mạo, Chu Trạch Giai luôn là muốn so Tạ Tử kéo dài đến hảo đi. Chương 106 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam 13 hôn lễ chuẩn bị tương đối cấp. Tốt xấu Trương gia các phương diện đều có rất lớn quan hệ. Nhưng thật ra không như vậy khẩn trương. Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận cũng chụp ảnh cưới. Ảnh cưới chung Trương Minh Vận tươi cười chung bao hàm hạnh phúc. Chu Trạch Giai cũng là ôn nhu mà chống đỡ. Vừa thấy liền biết hai người cảm tình. Chu gia người cũng không lại về quê. Trong nhà bên kia thân thích sớm chút năm bởi vì cưới Chu mẫu nguyên nhân nháo phiên. Nhiều năm như vậy cũng chưa như thế nào liên hệ quá. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai bên này chỉ còn lại có đồng học lại đây. Đều là Chu Trạch Giai cùng cái phòng ngủ. Bọn họ nhận được tin tức này thời điểm đều ngốc. Sau lại xác định rất nhiều lần mới biết được Chu Trạch Giai là thật sự muốn cùng Trương Minh Vận. Kết hôn, không phải nói giỡn, một đám trêu ghẹo Chu Trạch Giai bay lên chi đầu. Ý thứ này tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là Chu Trạch Giai cũng vẫn chưa phản bác. Binh hắn hiện tại cùng Trương Minh Vận vị trí xác thật là bất đồng. Không có gì có thể tranh biện, Minh Đại càng là muốn biết người nào bắt được thiệp mời. Rốt cuộc kia chính là Trương Minh Vận hôn lễ a, bên trong tham gia hôn lễ người, nhưng đều là có thể mượn sức đối tượng. Đương nhiên, Trương gia cái này trong vòng mặt, thu được thiệp mời nhân gia cũng là không hiểu ra sao. Đặc biệt là thấy được Chu Trạch Giai tên này lúc sau. Càng là tò mò thực, cái này cái gì Chu Trạch Giai, là nhà ai hài tử. Rốt cuộc đại gia nhưng không cho rằng Trương Đại Phật gia sẽ tùy tùy tiện tiện đem Trương Minh Vận cấp gả đi ra ngoài. Kết quả sau khi nghe ngóng, thế nhưng biết được Chu Trạch Giai là cái nghèo khó xuất thân. Kia tổ chức hôn lễ phòng ở đều là Trương gia người cấp. Nháy mắt đều là cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Muốn nói này trong vòng mặt muốn đánh Trương Minh Vận chủ ý không phải không có. Chỉ là Minh Vận kia nhà đầu có ý nghĩ của chính mình. Bọn họ cũng không thể cường ấn nhiêu ăn cỏ a. Hiện tại nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng nhường cho cái tiểu tử nghèo cấp chiếm tiện nghi. Bất quá bọn họ điều tra đến Trương gia người đã đem Chu Trạch Giai an bài ở Minh Kiệt khoa học kỹ. Thuật thời đại công ty đương giám đốc thời điểm, liền đã biết Trương gia đối với người này thái độ, chỉ sợ là cực kỳ xem trọng. Tuy rằng cũng không biết đây là vì cái gì, nhưng này hôn lễ vẫn là muốn tham gia, vì không cho Trương Minh Vận bụng biểu hiện ra tới. Hôn lễ thực mau liền đến nhật tử, Trương Minh Vận trên người ăn mặc chính là Chu gia hai cái đại ca chuyên môn từ nước ngoài không? Vận trở về áo cưới, về Chu Trạch Giai trúng tiền thưởng, tất cả đều dùng Trương Minh Vận tên xử lý một chương tạp giao cho Trương Minh Vận. Kia xem như Chu Trạch Giai cấp Trương Minh Vận, Trương gia người hy vọng Trương Minh Vận có thể thích đáng xử lý cái này tiền. Tới rồi hôn lễ ngày này, Chu Trạch Giai cũng là sớm cho kịp liền dậy, mặc vào hắc tây trang thượng sắc chải tóc, thoạt nhìn phá lệ soái khí, ngay cả Chu phụ Chu mẫu, cũng đều đã đổi mới quần áo mới vẫn là Trương phu nhân bồi cùng nhau mua. Chu Trạch Uyển cũng xuyên phấn nộn phết đất váy. Tuy nói lần đầu tiên xuyên như vậy váy, chính là tâm tình của nàng thập phần hảo. Buổi sáng 7 giờ thời điểm, Chu Trạch Giai mấy cái bạn cùng phòng, lại đây đương bạn lang, đều đã chỉnh chỉnh tề tề ở Chu gia. Một đám tây trang phẳng phiu so ngày thường không đáng tin cậy bộ dáng xoáy nhiều. Phương trước càng là cười đến lợi hại, rốt cuộc, hắn là thật sự hy vọng Chu Trạch Giai có thể cùng Trương Minh Vận hạnh phúc. Đương nhiên, Chu Trạch Giai bắt lấy Trương Minh Vận chuyện này, cũng là thực nghiêu, 8 giờ rưỡi, bọn họ liền đi tiếp người, từ Chu gia tới rồi Trương gia, tự nhiên là bị ngăn ở bên ngoài, đối mặt phù dâu nhóm các kiểu làm khó dễ, Chu Trạch Giai cùng phòng ngủ người đều là không đến sợ. Cái gì bối thơ ca hát hít đất liên tục tới, rốt cuộc bắt được vào cửa chìa khóa, đương dùng chìa khóa mở ra môn lúc sau đi vào. Nhìn đến ăn mặc trắng tinh áo cưới ngồi ở chỗ kia Trương Minh Vận khi Chu Trạch Giai vẫn là sửng sốt, rõ ràng phía trước chụp ảnh cưới thời điểm đã biết Trương Minh Vận có bao nhiêu mỹ. Chính là hiện tại, nhìn an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, cả người đều ở khăn che mặt bên trong Trương Minh Vận. Chu Trạch Giai vẫn là bị kinh diễm mân ni Trương Minh Vận trộm xem một cái Chu Trạch Giai. Trong mắt mang theo ý cười. Lại là lập tức thu hồi ánh mắt, bộ dáng này càng là làm Chu Trạch Giai tâm sinh thương tiếc. Hắn không nghĩ muốn cái này cô nương đã chịu bất luận cái gì từng giọt ủy khuất. Tìm được rồi hôn giày lúc sau, Chu Trạch Giai quỳ gối Trương Minh Vận trước mặt thân thủ vì Trương Minh Vận mặc vào. Càng là làm mọi người nhìn ra này hai người cảm tình. Có thể làm một người nam nhân buông hết thảy quỳ gối nữ nhân trước mặt thời điểm. Này trong đỏ ái, đã không thể nghi ngờ, lại lúc sau điển lễ, thân xuyên áo cưới Trương Minh Vận kéo Chu Trạch Giai tay từng bước một hướng đi kia thuộc về bọn. Họ hạnh phúc sân khấu, ở trải qua người chủ trì một loạt dò hỏi lúc sau. Hai người ở đại gia chúc phúc chung hôn môi, để lại đẹp nhất hình ảnh, vô luận là Chu gia người vẫn là Trương gia người, đối với lần này hôn lễ đều là vừa lòng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, bọn họ cho rằng Chu Trạch Giai cùng Trương Minh vẫn yêu nhau. Kết hôn lúc sau, Chu Trạch Giai chính thức tiến vào Minh Kiệt Khoa học Kỹ thuật thời đại công ty công tác. Trương Minh vẫn còn lại là bắt đầu rồi dưỡng thai sinh hoạt. Có chính mình thân mụ cùng Chu Trạch Giai mẫu thân hai người phi thường chặt chẽ chiếu cố. Hơn nữa Chu Trạch Giai mỗi ngày quan tâm, làm Trương Minh vẫn mỗi ngày nhật tử quả thực là giống như ở mật đường chung giống nhau. Kết hôn một đoạn nhật tử lúc sau, Trương Minh vẫn là tính toán đem phía trước phụ thân giao cho nàng tạp cấp Chu Trạch Giai. Lại bị Chu Trạch Giai cự tuyệt, Chu Trạch Giai hiện tại ở trong công ty tuy rằng là bộ môn giám đốc, nhưng là cũng đã nhanh chóng chứng minh hắn ưu tú, sao cổ cũng kiếm lời không ít tiền, hắn nhưng thật ra không quá thiếu tiền, huống chi, Chu gia hiện tại trụ phòng ở, vẫn là Trương gia hỗ trợ mua. Hắn cũng không muốn dùng chính mình đưa cho Trương Minh vận lễ vật tới kiếm tiền. Lúc ấy tham gia hôn lễ người đều cho rằng Trương Minh vận lựa chọn không phải tốt nhất. Chỉ là sau lại trong vòng mặt có tiếng gió nói Trương Minh vận mang thai. Cái này làm cho đại gia lập tức có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Nếu không phải mang thai, chỉ sợ cũng sẽ không gả cho như vậy một người đi. Mà Trương Minh vận mỗi ngày cũng là hạnh hạnh phúc phúc. Ở bằng hữu vòng phơi ra tới rất nhiều ảnh chụp, vô luận là Chu Trạch Giai vẫn là Chu Trạch Giai mụ mụ. Mang thai nàng có thể nói đã chịu cả nhà sủng ái. Chu mẫu không có công tác, vì nàng còn hoa 5.000 khối báo nguyệt tẩu ban, liền vì như thế nào hầu hạ hảo Trương Minh vận, này đã là đem Trương Minh vận đương thân nữ nhi. Nếu nói phía trước thời điểm Trương gia người còn sẽ bởi vì Chu Trạch Giai làm Trương Minh vận mang thai sự tình không cao hứng nói, hiện tại Chu gia thái độ liền thành công đả động bọn họ. Chu phụ tuy rằng ngày thường đều ở bên ngoài công tác, nhưng Chu mẫu quả thực là vì Trương Minh vận cái gì đều nguyện ý làm. Học tập nguyệt tàu công khóa cũng là vì Minh vận sinh dục chi gian dễ chịu một ít. Còn có Chu gia tiểu cô nương, chuyển trường tới rồi bên này lúc sau, mỗi tuần đều phải dính Trương Minh vận cùng nhau chơi, làm Trương Minh vận mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ. Hống đến Trương Minh vận kia kêu một cái vui vẻ, hoàn toàn không có những cái đó khi dễ con dâu a hoặc là không muốn cung tàu tử giao lưu tình huống. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Minh vận mẫu thân Tống Vân Hân nhưng thật ra cùng Chu mẫu quan hệ càng ngày càng tốt. Hai người sinh hoạt hiện tại tất cả đều vây quanh Trương Minh vận chuyển. Kia tự nhiên là đề tài liền nhiều. Dần già, Chu Trạch Giai ngược lại có đôi khi cảm thấy chính mình không phải thân sinh. Về đến nhà, hai cái mẹ đều là trong mắt chỉ có tức phụ, không có hắn, bất quá như vậy Chu Trạch Giai cũng thực vui vẻ. Thành đông kia phiến mà vẫn là bị trả giá. Trương gia giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hơn nữa thông chi quan hệ tương đối tốt. Một nhà, cuối cùng kia nơi mà dừng ở Minh Châu thị một cái khác công ty danh nghĩa. Chỉ là còn không có hai tuần đâu, đã bị người đào ra mộ địa, trực tiếp lỗ lã 1900 triệu tả hữu. Chuyện này nhưng thật ra làm Trương lão gia tử cùng Trương khoáng hai người cảm thấy Chu Trạch Giai. Quả nhiên là khứu giác nhanh nhạy người. Tiến vào công ty ba cái nửa tháng lúc sau, Chu Trạch Giai hoàn thành Minh Kiệt thời đại khoa học kỹ thuật lớn nhất một cái đơn từ lúc sau. Cùng công ty xin nghỉ bệnh, bởi vì Trương Minh vận bụng càng lúc càng lớn, chẳng những cha mẹ sốt ruột, hắn cái này đương trượng phu, cũng là hận không thể mỗi ngày bồi ở Trương Minh vận bên người. Đặc biệt là nửa đêm Trương Minh vận chân rút gân, đau đến không được, còn không dám hé răng. Cái này làm cho Chu Trạch Giai lúc ấy liền cảm thấy thập phần áy náy. Cảm thấy luôn là công tác, đem Minh vận cấp vắng vẻ. Cái này phê duyệt cuối cùng đương nhiên là Trương khoáng chính thức phê duyệt. Theo nữ nhi dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, hắn cũng là sốt ruột a. Hai cái nhi tử lớn như vậy còn không có kết hôn đâu. Nữ nhi nhưng thật ra trước muốn sinh hài tử hắn cái này đương cha. Muốn cấp điên rồi được chứ. Từ trước về nhà Chu Trạch Giai, hoàn toàn biến thành một cái phụ nam. Tuy rằng nấu cơm sự tình đều giao cho mẫu thân, chính là sở hữu về Trương Minh Vận sự tình cơ hồ đều là Chu Trạch Giai một mình ôm lấy mọi việc. Ngay cả Trương Minh Vận nội y, Chu Trạch Giai đều hỗ trợ giặt sạch, làm lại đây xem tình huống Tống Vân Hân trực tiếp đem Trương Minh Vận mắng một đốn. Cho rằng Trương Minh Vận cậy sủng mà kiêu, nữ nhi là mang thai, chính là lại không phải tàn phế. Như vậy riêng tư đồ vật thế nhưng làm trượng phu hỗ trợ tẩy. Đây là Tống Vân Hân tuyệt đối không tiếp thu được. Trương Minh Vận bị mẫu thân răn dạy qua sau, cũng biết chính mình không nên như vậy. Kỳ thật nàng chính là một câu vui đùa, lại không nghĩ rằng Chu Trạch Giai thật sự nguyện ý, lúc này mới không ngăn cản, bất quá vẫn là cùng mẫu thân bảo đảm không hề làm như vậy. Đối với này mang thai lúc sau béo vài vòng nữ nhi, Tống Vân Hân cái này kêu một cái nhọc lòng a. Cẩn thận cùng Trương Minh Vận thượng một đường khóa, nói cho Trương Minh Vận, nhân gia ái ngươi, đó là ngươi may mắn, ngươi không thể bởi vì nhân gia ái ngươi liền giày xéo nhân gia. Mấy ngày nay Tống Vân Hân cũng đã nhìn ra, Chu Trạch Giai người này đừng nhìn đi ra ngoài rất giống cá nhân vật. Ở nhà chính là cái thê quản nghiêm, nữ nhi làm gì, thật sự là tức chết nàng. Ở Tống Vân Hân trong lòng, liền tính mang thai cũng không thể ăn thành bộ dáng này a. Về sau giảm béo nhiều khó, chính là ngẫm lại nữ nhi hiện tại thể trọng, cũng liền không nói, mà kệ nói như thế nào. Trương Minh Vận đều là bị chịu sủng ái. Ở dự tính ngày càng gần lúc sau, nàng bị đưa đến bệnh viện, Chu Trạch Giai toàn bộ hành trình bồi dưỡng, càng không cần phải nói Chu Mẫu mỗi ngày đổi đa dạng cấp Trương Minh Vận nấu cơm. Liền sợ hãi Trương Minh Vận vô tâm tình không ăn uống. Tới rồi dự tính ngày sinh trước 2 ngày nửa đêm, Trương Minh Vận bỗng nhiên bụng đau, ở một trận tim đập nhanh chung. Chu Trạch Giai bay nhanh đi tìm bác sĩ, liền như vậy trơ mắt nhìn Trương Minh Vận thống khổ bị đẩy vào phòng giải phẫu. Đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài, Chu Trạch Giai thậm chí đầu óc trống rỗng, không biết chính mình nên làm như thế nào. Vài cái thế giới, hắn này hồi lâu lúc sau tái kiến thê tử vì hắn sinh dục con nối dõi. Cái loại cảm giác này thật là phi thường kỳ diệu, huyết mạch tương liên cảm giác. Cùng thê tử ái đan chéo ở bên nhau cái loại này viên mãn, là vô pháp cùng người khác kể ra. Hơn 1 giờ lúc sau, đường bác sĩ ôm hài tử từ bên trong ra tới, Chu Trạch Giai đã khôi phục lý trí. Ta thê tử đâu, nàng còn được chứ, giữ chặt bác sĩ tay áo dò hỏi. Kia khoa phụ sản bác sĩ nhưng thật ra cười, Trần An nói, yên tâm, nàng thực hảo. Bất quá hôn mê, lập tức liền đẩy ra. Chúc mừng ngươi, lập tức trở thành 2 đứa nhỏ phụ thân. Nghe được Trương Minh Vận không có việc gì lúc sau, Chu Trạch Giai trong lòng chính là buông lòng. Lại nghe được bác sĩ nói 2 đứa nhỏ, Chu Trạch Giai càng là nháy mắt không biết như thế nào phản ứng. Tuy rằng phía trước bê siêu thời điểm liền biết là 2 đứa nhỏ. Chính là như bây giờ, hắn vẫn là thực kinh hỉ. Trương gia cùng Chu gia người cũng là hỉ khí dương dương. Đừng nhìn lúc này 4 điểm nhiều. Đại gia ở nhận được tin tức lúc sau đều trước tiên chạy tới. Nghe được mẫu tử đều bình an lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới nhớ tới đi xem hài tử. Đến nỗi Chu Trạch Giai, đang xem đến hôn mê Trương Minh Vận bị đẩy ra lúc sau, qua đi đó là hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ở Trương Minh Vận trên trán. Cảm ơn ngươi, Minh Vận, cảm ơn ngươi, nguyện ý như vậy yêu ta. Chương 107 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam song thời gian phảng phất là tốt nhất nhân chứng. Đương tất cả mọi người cho rằng Trương Minh Vận là bởi vì mang thai mới cam tâm tình nguyện gả cho Chu Trạch Giai cái này Phượng Hoàng Nam thời điểm, Chu Trạch Giai còn lại là dùng chính mình năng lực chứng minh rồi hắn đủ để xứng đôi cái này Trương gia đại tiểu thư, chỉ chớp mắt đó là 15 năm thời gian, Trương Minh Vận một thai sinh hạ 2 cái nhi tử lúc sau, liền không còn có sinh dục, bởi vì lần đó mang thai sinh dục đối Trương Minh Vận hậu kỳ thân thể khôi phục tạo thành rất lớn đả kích, thậm chí còn điều dưỡng 2 năm. Này cũng làm Chu Trạch Giai kiên định không cho Trương Minh Vận tiếp tục sinh hài tử quyết. Tâm Ân Ni chỉ cần có 2 đứa nhỏ, cũng đã phi thường may mắn, không cần phải lại trả giá sinh mệnh đi tiếp tục sinh. Chu Trạch Giai cái này ý tưởng, cũng được đến Trương Gia duy trì. Đối với này 2 cái cháu ngoại, Trương Gia người quả thực là thích không được. Chu Hy Phàm cùng Chu Hy Duệ huynh đệ 2 người năm nay đã 14 tuổi. 2 cái đại tiểu hòa tử lớn lên cơ hồ là không có gì bất đồng. Chỉ có Chu Hy Phàm khóe mắt có viên lệ trí có thể phân rõ 2 người. Đều là đồng dạng thông minh, mấu chốt nhất chính là, 2 người tính cách là cơ hồ tương đồng, căn bản không có như là cái loại này huynh đệ 2 người tính cách khác biệt tình huống. 2 người đều thích hữu dụng cùng đánh bóng rổ, thích nhất ăn đồ ăn là nãi nãi cà chua ngọt cùng bà ngoại qua cầu mễ tuyến. Luôn thích ôm Trương Minh Vận cánh tay làm nũng. Đối với Chu Trạch Giai cái này phụ thân có chút nho nhỏ hơi sợ. Ở cái này trong nhà 2 người còn tương đối hảo phân rõ. Ra cái này ra môn, nếu là lại tưởng bị người phân rõ, vậy tương đối khó khăn. Ca, người nói mẹ từ ngày hôm qua liền bắt đầu chọn quần áo đều đến bây giờ. Sẽ không còn ở chọn đi. Chu Hy Duệ đối với mẫu thân từ ngày hôm qua bắt đầu liền có chút hưng phấn thật sự là không hiểu. Biết, trong tay cầm khối Rubik không ngừng chuyển động, thực mau liền bị hắn làm ra lúc ban đầu bộ dáng. Ta nghe ba nói, hôm nay muốn tham gia đồng học hội, nghe nói đều 15 năm, bọn họ Minh Đại lần này mới thật vất vả khai một lần đồng học hội. Mẹ đương nhiên sẽ coi trọng, ngươi còn nói, ta xem ba mới là yêu cầu phiền người kia đi. Mẹ thay quần áo luôn thích lôi kéo ba, đương ca ca Chu Hy Phàm nhún nhún vai. Đối với đệ đệ cái nhìn vẫn là thực tán đồng, bọn họ huynh đệ 2 cái từ nhỏ đến lớn, xem nhiều nhất, đó là nhà mình ba mẹ tú ân ái. Rõ ràng đều thời gian dài như vậy, còn ân ái cùng cái gì giống nhau, khiến cho hắn hiện tại cũng không dám xem mụ mụ bằng hữu vòng. Bên trong cơ hồ tất cả đều là tú ân ái. Hắc hắc, ta xem a, ba mới sẽ không phiền đâu. Hắn thích thú tương đương, đem trong tay khối Rubik ném cho ca ca. Chu Hy Duệ nghĩ đến nhà mình lão ba kia thê nô bộ dáng. Ngẫm lại chính mình về sau, ân, vẫn là không cần tìm một cái cùng lão mẹ như vậy. Quá khủng bố, các ngươi huynh đệ 2 cái lại nói ta cái gì nói bậy đâu. Một chút lâu liền hưng sư vấn tội chính là thân xuyên thâm tử sắc sườn xám Trương Minh Vận. Thời gian ở trên mặt nàng để lại dấu vết, lại không có cướp đi nàng mị lực, ngược lại làm nàng bởi vì lịch duyệt tăng trưởng trở nên càng thêm yêu nhã. Nhất cử nhất động càng là yêu nhã giống như quý phụ nhân giống nhau. Mẹ, ta nhưng chưa nói a tương đương, Chu Hy Phàm lập tức lắc đầu. Nhìn mụ mụ bên cạnh ăn mặc áo sơ mi phụ thân, trong lòng còn lại là phun tào, nếu là lời này nói ra đi, còn có thể hay không hảo. Đối, mẹ, ngày hôm nay thật xinh đẹp, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Một bên Chu Hy Duệ cũng là một bộ bị khiếp sợ bộ dáng. Khoa Trương nói, hừ, liền biết miệng lưỡi trơn tru, hôm nay ta và các ngươi ba đi ra ngoài tham gia đồng học hội. Cơm trưa ta đã công đạo Vương Tẩu, các ngươi muốn đúng hạn ăn cơm, không cần trộm đi đánh bóng rổ, biết sao, đi xuống lầu thang, Trương Minh Vận cẩn thận công đạo 2 cái nhi tử, nàng thật là mấy năm nay sắp phỉ này 2 cái nhi tử giấu túi ruột. Ân, chúng ta bảo đảm, tuyệt đối không trộm đánh bóng rổ, Chu Hy Phàm cùng Chu Hy Duệ 2 người liếc nhau, lại là đã minh bạch 2 người chi gian ăn ý. Đối với Trương Minh Vận bảo đảm nói, lại nói mấy câu lúc sau, Trương Minh Vận liền trước tiên ra cửa, mà đi ở mặt sau Chu Trạch Giai, còn lại là bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trên mặt treo vui sướng tươi cười huynh đệ 2 người. Buổi sáng làm tốt công khóa lúc sau buổi chiều nhớ rõ luyện cầm. Buổi tối ta sẽ trở về kiểm tra Alice. Đạn đến không tốt, này một vòng đều không thể đánh bóng rổ, những lời này trực tiếp khiến cho huynh đệ 2 người nháy. Mắt biến thành bạo phơi cả tím, Héo nhi, nhìn đến hai cái nhi tử như vậy bộ dáng. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đi ra gia môn. Lên xe lúc sau, tay đã bị Trương Minh Vận kéo lại. Bọn họ chẳng qua tùy tiện chơi chơi. Ngươi liền không cần lo cho như vậy nghiêm khắc. Thật vất vả nghỉ, biết trượng phu đối với nhi tử giáo dục. Trương Minh Vận biết chính mình không phải cái ngạnh tâm đia. Cho nên mỗi lần nàng đều là trấn an nhi tử. Quản giáo chuyện của con liền giao cho Chu Trạch Giai. Bất quá này đều nghỉ. Bọn nhỏ tưởng chơi chơi. Kia cũng là có thể. Ân, đều nghe ngươi, nhìn về phía thế tử. Chu Trạch Giai tự nhiên là không phản đối thế tử bất luận cái gì yêu cầu. Đem thế tử tay bao vây ở trong tay chính mình. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngón áp út thượng nhẫn cưới. Từ hai người kết hôn lúc sau. Rất nhiều thời điểm, này đối nhẫn cưới đều không có gỡ xuống quá. Hiện giờ 15 năm, này nhẫn cưới cũng bị rửa sạch rất nhiều lần. Lại như cũ là Trương Minh Vận thích nhất bộ dáng. Xe phát động lên, thực mau liền đã tới rồi ước hảo đồng học sẽ địa điểm. Lần này tổ chức đồng học sẽ chính là bọn họ lần này tương đối nổi danh học trưởng. Hiện giờ khai một cái phi thường đại công ty, phát triển phi thường hảo. Cho nên mới khai như vậy một lần đồng học sẽ, chờ Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận đi tới thời điểm. Đã đi không ít người, ngồi ở trên bàn tán phiếm luận mà mọi người, nhìn đến Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận hai người, đều là nhìn lại đây. Không có biện pháp, đôi vợ chồng này thật sự là quá nổi danh, ở Minh Đại loại này trong trường học mặt, muốn nói Chu Trạch Giai người này là cái truyền kỳ đi. Trương Minh Vận có vẻ càng thêm thật tinh mắt, rốt cuộc ở Chu Trạch Giai cũng không có trở thành bác sĩ phía trước. Trương Minh Vận liền đã cùng Chu Trạch Giai kết hôn, đại gia tuy rằng không ở một vòng tròn tử bên trong. Chính là tùy tiện hỏi thăm một chút, vẫn là có thể biết đến. Năm đó Chu Trạch Giai cùng Trương Minh Vận lóe hôn nguyên nhân là bởi vì Trương Minh Vận mang thai. Hai người kết hôn lúc sau. Chu Trạch Giai trực tiếp cá chép nhảy long môn bị an bài ở Trương gia công ty danh nghĩa đương giám. Đốc, hết chương.